Nhật Nguyệt Vô Thường, chương 23, lần đầu giao tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng chiến đấu ồn ào khiến người đi đường bắt đầu chú ý, một vài người thì tránh sang một bên quan sát, thì thầm to nhỏ với nhau, số còn lại dường như không có hứng thú với bọn tiểu tử cảnh giới võ đồ này nên chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi cái kiểu mắng. Con ve chó, quả thực khôi hài đến cực điểm ấy vậy mà không hiểu sao Hàn Quy Tích lại giận đến sôi người. Nắm chặt đơn đao trong tay, người này chém ra hai đường lam quang rực rỡ, phân ra tả hữu hai bên của Đặng Tiểu Cương, theo hình cánh nhạn mà công kích vào. Đồng thời, thân hình y cũng phóng tới phía trước địch thủ, đơn đao nâng lên thật cao, nhắm thẳng đầu Đặng Tiểu Cương mà bổ xuống. Đứng trước thế công dồn dập và kín kẽ này, không ngờ thiếu niên họ Đặng chỉ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc. Bị mắng là con chó ở chỗ đông người xem ra đã làm hắn vô cùng bất mãn, thâm tâm đã ngầm ra ý địch hạ độc thủ rồi. Đoạn, hai tay Đặng Tiểu Cương nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng hắc sắc nham thạch, sau đó xếp chéo trước ngực thành hình chữ X, vừa vặn đón đỡ hai luồng lam quang hàn khí tạo thành một tiếng nổ trầm thấp. Xem ra uy lực của hai luồng lam quang nọ cũng không lớn là bao. Tất nhiên Hàn Quy Tích cũng đã biết rõ kết quả này, chỉ thấy đơn đao trong tay hắn bổ xuống càng nhanh hơn, uy lực cực lớn. Xạ kích tất nhiên chỉ là hư chiêu, không ngờ ngươi lại ngạo mạn mà cương nhiên đón đỡ. Bây giờ khoảng cách gần thế này, ta muốn xem ngươi tránh né đao của ta như thế nào. Vụt TTT, không ngờ thế đao uy dũng lại chém vào khoảng không. Một màn này xảy ra cũng khiến Hàn Quy Tích trố mắt vì kinh ngạc, hắn chỉ kịp thoáng thấy một luồng gió mát khẽ tạt qua mắt rồi liền có cảm giác bản thân như đang lơ lửng giữa không trung. Không biết từ khi nào, Đặng Tiểu Cương đã ở sau lưng, hai tay ôm chặt lấy bụng hắn, nương theo thế. Ngã bản kiều, mà hình thành một đường vật tuyệt mỹ. Bản kiều soái, trước đó vài giây, sau khi đón đỡ hai luồng lam quang, Đặng Tiểu Cương liền lấy hai chân làm trụ, toàn thân xoay tròn như một con vụ, khéo léo bám sát thân thể Hàn Quy Tích mà né tránh đường đao rồi thuận lợi vòng ra sau lưng kích trả. Cũng nhờ lực ly tâm này mà cú vật tạo ra uy lực được nâng lên ít nhất cũng 2-3 phần. Kỹ thuật chiến đấu của người này quả thật tuyệt vời, chênh lệch không nhỏ đối với thiếu niên họ Hàn. Mắt thấy đầu của Hàn Quy Tích chẳng mấy chốc sẽ va mạnh vào nền đất cứng rắn, không ngờ ngay tại khu vực đó cư nhiên lại trồi lên một mũi nham thạch màu đen nhọn hoắt, nếu cứ tiếp tục theo đà này thì không lâu nữa sẽ xuyên thủng đầu của y, Hàn Phong không kìm lòng được buột miệng la lớn. Cẩn thận, thanh âm Hàn Phong bất ngờ vang lên, đồng thời sâu trong thâm tâm Hàn Quy Tích cảm giác tử vong mãnh liệt không biết từ đâu truyền đến khiến hắn không khỏi giật mình hoảng sợ. Dầm mưng, đầu của Hàn Quy Tích lúc này đã va xuống mặt đất tạo thành tiếng vang dữ dội, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng đau đớn, miệng búng ra liên tiếp máu nhuộm đỏ mặt tuyết. Trong sát na sinh tử, hắn chỉ kịp nghiêng đầu sang bên để né tránh, nhờ vậy mà thoát được lưỡi hãi tử thần kề trên cổ. Nhìn thấy mũi nham thạch nhọn hoắt sắc lẻm đã cứa một đường nhỏ trên má mình, Hàn Quy Tích vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn Đặng Tiểu Cương mà cất lên tiếng nói oán hận. Ngươi, họ Đặng kia, ngươi dám giết ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Tiểu Cương không trả lời y mà mang ánh mắt sát nhân dán lên người Hàn Phong. Hàn Phong cũng bị màn này làm cho lạnh gáy, chỉ biết tự chửi mình. Ngu ngốc, thật to trong lòng rồi chuyển thân rời đi. Nói thì lâu nhưng lần công kích vừa rồi trải qua rất nhanh, hắn một phần vì bất ngờ trước sự độc ác của thiếu niên họ Đặng, phần vì bản tính hắn vẫn chưa thể trở nên vô cảm được nên mới buột miệng thốt lên thanh âm cảnh báo. Vì vậy, bây giờ Hàn Phong chỉ muốn chuồn thật nhanh, hắn không muốn bản thân vừa bước chân ra ngoài đã phá bỏ quyết tâm của mình. Mà Đặng Tiểu Cương thấy Hà Phong cũng thức thời nên không quan tâm nữa, hắn hung hăng lấy hai tay bóp chặt cổ Hàn Quy Tích độc ác nói. Phải, là ta muốn giết ngươi đấy, thì sao nào? Ngươi, Hàn Quy Tích trừng mắt căm phẫn thế nhưng không thể nào cất thành lời. Cổ y đã bị siết chặt, mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết vùng vẫy tay chân trong vô vọng, chẳng mấy chốc sẽ tắt thở mà chết. Y chưa từng nghĩ rằng Đặng Tiểu Cương sẽ ra tay độc ác như vậy. Những người xung quanh thấy sự việc trước mặt cũng chẳng thèm lên tiếng can ngăn, thậm chí còn tỏ ra hứng thú. Dù sao mấy chàng chiến đấu giết chóc như thế này cũng không phải quá xa lạ với họ. Đặng Tiểu Cương hả hê cười lớn. Ha ha ha, có trách thì trách miệng lưỡi cho má của ngươi thôi. Đúng rồi, cả nhà họ Hàn các ngươi miệng lưỡi đều thối tha như vậy. Sau đó, hắn ngông cuồng cất tiếng sỉ nhục sao nào, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi vì cha ngươi ư, nói cho ngươi biết cuồng đao võ quán chả là cái thá gì cả. Hàn gia các ngươi đều là một lũ phế vật, một đám vô dụng. Đến một ta giết một, đến mười ta giết mười. Cùng lắm thì diệt sạch cả nhà họ Hàn các ngươi. A ha ha ha, tiếng cười cuồng vọng của Đặng Tiểu Cương vang vọng khắp nơi, đồng thời cũng khiến Hàn Phong đang rời đi phải đứng khựng lại. Hai tay hắn run rẩy nắm chặt, răng nghiến ken két, đôi mắt chuyển sang màu máu đỏ áo như ác quỷ, nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Hàn gia các ngươi đều là lũ phế vật, phế vật, Hàn gia các ngươi đều là lũ phế vật, phế vật, ta sẽ diệt sạch cả nhà họ Hàn các ngươi, ta sẽ diệt sạch cả nhà họ Hàn các ngươi. Từng câu từng chữ này không ngừng vang vọng trong đầu Hàn Phong khiến hắn nộ khí xung thiên, oán hận chôn giấu trong lòng nay hoàn toàn cũng bùng nổ. Trên đời này hắn hận nhất là kẻ nào sỉ nhục Hàn gia của hắn, càng căm thù kẻ nào động đến nỗi đau trong lòng gấp trăm lần. Lần này cũng thật xui xẻo cho Đặng Tiểu Cương rồi. Hay nói đúng hơn là thật xúi quẩy cho hắn khi cái tên hắn đang sỉ nhục lại mang họ Hàn. Sau cả ngàn năm chìm sâu dưới đáy biển, lần đầu tiên Nhật Nguyệt đao xuất thế trở lại trên tay Hàn Phong. Hắc thần đao tiếp nhận năng lượng băng hàn từ hắn liền trở nên rực rỡ, nương theo thế chém mà tỏa ra một luồng hàn quang hình bán nguyệt lạnh lẽo kinh thiên, hướng thẳng Đặng Tiểu Cương mà công phá. Một màn tấn công bất ngờ này khiến Đặng Tiểu Cương không khỏi giật mình, nhìn lại thì thấy lam quang bán nguyệt đã đến trước mặt. Hắn vội vàng thả hàn quy tích ra, hai tay xuất hiện tầng tầng nham thạch đưa lên đón đỡ. Hàn khí va chạm với hắc nham thạch vang lên tiếng nổ rầm trời, uy lực kinh thiên khiến Đặng Tiểu Cương lùi lại về phía sau ba bước, cánh tay bằng hắc nham của hắn đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Hắn mang cặp mắt kinh nghi và hoảng sợ chiếu lên người Hàn Phong. Ngươi, cảnh giới cơ sở cấp 9, sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong chẳng buồn giải đáp cho y, hắn điên cuồng liên tục vung đao, mỗi lần đao mang vung lên thì một luồng hàn quang bán nguyệt lại xuất thế, không hề khách khí mà oanh tạc Đặng Tiểu Cương. Nhìn thấy một màn hoang phí khí lực này của Hàn Phong, đao lão chỉ biết thở dài không thôi. Mà tên Đặng Tiểu Cương thấy Hàn Phong khi không lại tấn công mình, ban đầu thì kinh ngạc và khinh thường, thế nhưng sau khi tiếp nhận một kích vừa rồi, hắn không khỏi một phen hoảng sợ trong lòng. Năng lượng băng hàn của hắc đao thiếu niên trước mặt thật quá mức kinh khủng và tà dị, ban nãy khi tiếp xúc qua một lần, một cảm giác lạnh lẽo kinh hãi đã len lỏi tận tim gan hắn, thậm chí cả linh hồn cũng bị một phen rúng động đến tê dại. Vì vậy, hắn không dám tùy tiện chống đỡ bừa bãi nữa mà phải chật vật tìm cách né tránh liên tục. Lúc này, Đặng Tiểu Cương có cảm giác vừa thẹn vừa giận. Một tiểu tử cảnh giới cơ sở cấp 9 không ngờ lại khiến một võ đồ nhị cấp như hắn phải sợ hãi. Một lần nữa tâm tính độc ác của hắn lại trỗi dậy, hạ quyết tâm diệt sát Hàn Phong. Chỉ thấy thân ảnh Đặng Tiểu Cương nhanh nhẹn như một con sóc thoăn thoắt lạng lách né tránh công kích của Hàn Phong rồi vòng ra xa như một cơn gió. Hiện tại từ bả vai của hắn trở xuống đã phủ kín nham thạch màu đen, nhìn xa vô cùng uy dũng. Hàn Quy Tích vừa rồi may mắn được cứu thì mừng rỡ vô cùng, tuy nhiên khí lực y đã không còn bao nhiêu nên chỉ đành tránh sang một bên, lo lắng quan sát chàng chiến đấu. Địa Chu Mâu, hoàng cấp trung giai, rầm, rầm, rầm, rầm, tay của Đặng Tiểu Cương liên tục đấm rầm rầm xuống đất, mỗi lần như vậy từ mặt đất liền trồi lên một mũi nham thạch bén nhọn màu đen, dài ngoằng, hướng Hàn Phong mà hung hẫn đâm vào. Tổng cộng có tất cả 4 mũi nham thạch nhất tề tiến tới vô cùng chặt chẽ, nhìn xa như những cái xúc tu của một con bạch tuộc đang vây bắt con mồi. Hàn tiểu tử, mau nâng Nhật Nguyệt đao lên rồi toàn lực truyền năng lượng băng hàn để đón đỡ, nhìn thấy võ kỹ trước mặt đao lão vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hàn Phong nghe vậy thì không hề chậm trễ liền thu đao về chắn trước người, đẩy lưỡi đao hướng ra ngoài. Đồng thời, hàn khí lạnh lẽo màu xanh rực rỡ bắt đầu từ thần đao mà bạo phát ra thoáng chốc liền bao bọc Hàn Phong trọn vẹn. Bùm, bùm, bùm, bùm, ầm ưm, hàn khí và hắc nham bạo phát tạo thành từng nổ kinh hãi, kình khí tàn mát ra tứ phía cuốn bụi tuyết dưới chân tung bay mịt mù. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này cũng phải chấn động tâm can một phen, bất giác một số cũng thở dài thương tiếc cho số phận Hàn Phong. Đặng Tiểu Cương cười hắc hắc tự mãn, lấy ánh nhìn người chết chờ đợi tử thi của Hàn Phong xuất hiện, xem ra hắn rất tự tin với võ kỹ của mình. Thế nhưng, đến khi bụi tuyết tan đi, trong mắt của hắn cũng phải lồi lên một quãng, kinh dị mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy không xa, 4 mũi xúc tu từng đâm Hàn Phong đã hoàn toàn hóa băng sáng bóng. Phía sau những thứ này, Hàn Phong cũng đang thở hồng hộc vô một cách sợ hãi. Tên họ Đặng thật quá mức gian xảo và hung ác, 4 mũi xúc tu bén nhọn dĩ nhiên không tản ra công kích mà đồng loạt chỉ hướng đến vị trí tim của Hàn Phong mà đâm vào, mũi sau nối tiếp mũi trước, không gì cản nổi. Nếu không phải băng tâm tuyết ảnh là cực hạn hàn khí thì lúc này cái mạng Hàn Phong đã ô hô rồi. Thế nhưng những nham thạch xúc tu này cũng gần như công phá thành công phòng thủ của Hàn Phong, khiến nơi ngực hắn rỉ ra một dòng máu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khói nóng bốc đầy đầu, sát ý bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn. Xoẹt, rắc rắc rắc rắc, ầm, vùng đao đánh nát đống xúc tu đã hóa băng trước mặt. Hàn Phong giận dữ chảm mạnh xuống đất, năng lượng băng hàn dồn vào một mảng lớn gấp đôi những lần đầu. Rầm rầm, rủa TTT, từ vị trí Trảm Phong, hai luồng bán nguyệt lam quang xé đất bay tới vị trí Đặng Tiểu Cương đang đứng. Lam quang tiếp xúc với mặt đất tạo thành tiếng rít kinh người, cuốn phăng toàn bộ tuyết phủ trên mặt đường lên trời mà bay tán loạn, hóa ra một tràng cảnh hư vô mờ mịt. Mà Đặng Tiểu Cương vốn đang đứng thất thần khi võ kỹ của mình công phá thất bại, đến khi nhìn thấy Hàn Phong đột nhiên tấn công thì mới giật mình bừng tỉnh. Lúc này né tránh cũng đã muộn, hắn đành cắn răng vận lên tầng tầng hắc nham để đón đỡ. Ầm ầm, một lần nữa chạm trán với thứ hàn khí tà dị này, Đặng Tiểu Cương không khỏi mặt mày biến sắc. Một cảm giác lạnh lẽo không gì diễn tả được thâm nhập vào ngũ tạng khiến hắn đau đớn rên thành tiếng, khổ sở liên tục thối lui, toàn thân bất giác trở nên run rẩy. Vẫn chưa ngừng lại ở đây, từ trong bụi tuyết mù trời, diện mục Hàn Phong dần dần hiện hữu đối mặt với Đặng Tiểu Cương khiến hắn thập phần kinh sợ. Không xong, Đặng Tiểu Cương hoảng sợ hét lớn trong lòng. Lúc này Hàn Phong nhờ bụi tuyết che đậy đã đến sát bên thiếu niên họ Đặng. Sau khi đón nhận võ kỹ hung ác nọ, Hàn Phong nhận ra con người này âm độc như thế nào, đồng thời cũng nhận ra bản thân vẫn còn xem nhẹ trần giao tranh này. Đặng Tiểu Cương đã nổi sát tâm với hắn, nếu hắn không giết người này, dù hôm nay hắn không mất mạng thì mai sau cũng sẽ bị y âm thầm ám toán. Hàn Phong còn gánh trên vai mối thù gia tộc mang nặng tâm huyết của đại ca Hàn Lâm. Hắn không thể chết được. Nếu đã như vậy thì, Đặng Tiểu Cương phải chết. Võ giả tu luyện lôi lực chi khí thì có tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh, Hót Thiên Sơn thì có băng thể thế thân kỳ diệu. Vậy thì Hàn Phong ta sẽ dùng bụi tuyết che mắt ngươi. Chết đi, Hàn Phong cất lên thanh âm lạnh lẽo như tử thần đòi mạng. Thiểm Ngụy Châu, huyền cấp trung giai, năng lượng băng hàn bùng nổ trên tay Hàn Phong, cuộn thành một băng châu màu xanh vô cùng rực rỡ. Ý định tiêu diệt Đặng Tiểu Cương đã che mất thần trí của Hàn Phong, khiến hắn quên luôn cái gì là võ kỹ độc môn mà mang ra sử dụng. Mà một màn bụi tuyết che đường ban nãy cũng nhờ vào lúc đón đỡ võ kỹ của thiếu niên họ Đặng hắn mới vô tình nghĩ ra. Mắt thấy Lâm Cầu uy áp trên tay Hàn Phong đang tấn công mình, Đặng Tiểu Cương sợ hãi la lên. Thiểm Ngụy Châu, Cửu Thiên Quyết, ngươi là người của Cửu Sát Tông. Lời này của hắn khiến Hàn Phong giật mình bừng tỉnh. Không ngờ tên này kiến thức cũng không hề thấp chút nào, chẳng lẽ chỉ vì một phút nông nổi mà Hàn Phong đã tự chuốc lấy họa sát thân hay sao, cách chương.